Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, cải biến. Hạ, không sai, Dương Vũ tán đồng âm thanh vang lên, tuy nhiên cách điện thoại nhìn không thấy, nhưng Lạc Phong dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Nhà đầu này đang liên tục gật đầu, cái này thời gian mấy tháng bên trong. Ngươi không tại bên người chúng ta, ba người chúng ta nữ tử yếu đuối cũng không dám ra ngoài đi chơi đâu. Là thế này phải không? Lạc Phong nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Đã các ngươi cũng nói muốn thuê ta làm bảo tiêu, nhưng là các ngươi không cho ta tiền công. Cái này khiến ta tốt như vậy qua chấp hành thân là bảo tiêu chức trách đâu. Cái này vậy thì tốt. Hiện tại chúng ta liền đem 500 vạn gọi cho ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải tại trong nửa giờ xuất hiện tại ba người chúng ta trước mặt. Sau đó mang bọn ta cùng nhau chơi đùa. Một lời đã định, rất nhanh, Lạc Phong trên điện thoại di động liền thu đến gửi tiền tới sổ tin tức. Theo sát lấy là một đầu vị trí tin tức, cũng là Tam Kim Hoa hiện tại vị trí chỗ ở. Nhìn thấy phía trên gửi đi vị trí về sau, Lạc Phong cũng có chút hối hận vừa rồi lanh lẹ như vậy nói ra bốn chữ bời vì hiện tại Tam Kim Hoa. Vị trí chỗ ở cũng không tại khu vực thành thị, mà chính là khoảng cách khu vực thành thị có tốt mấy chục cây số xa một cái thôn trấn. Muốn từ khu vực thành thị đuổi đến nói gì vậy? Ít nhất cũng cần gần một giờ đường xe, tuy nhiên cũng may Lạc Phong không phải người bình thường. Điểm ấy cũng không thể làm khó hắn. Đem phía trên vị trí ghi lại về sau, Lạc Phong cho Lý Sùng Dày gọi điện thoại, để hắn cấp tốc an bài một chiếc máy bay trực thăng tới giống Lý Sùng Dày dạng này tài đại khí thô. Người có được tư nhân máy bay trực thăng cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Tại Lạc Phong cúp điện thoại không có 2 phút đồng hồ, một chiếc máy bay trực thăng liền tới đến Lạc Phong biệt thự trên không bên trên máy bay trực thăng. Sau đó lại báo lên địa điểm, chỉ không cần đến 20 phút thời gian liền đến khoảng cách thôn trấn không xa. Sau đó tìm một cái nơi hẻo lánh sau khi xuống tới, Lạc Phong lại đi bộ 5 phút đồng hồ. Đi vào thôn trấn về sau Lạc Phong mới phát hiện, cái này thôn trấn không phải phổ thông náo nhiệt. Trên đường cái người gạt ra người, hai bên đường còn có lái buôn tại bầy quầy bán hàng, bán lấy các loại đồ, vật. Nhìn lấy nhiều người như vậy, Lạc Phong nhịn không được liền nhíu mày lại. Đang lúc hắn đem bàn tay tiến trong túi cầm điện thoại cho Tam Kim Hoa gọi điện thoại, xác nhận các nàng ba cái nha đầu vị trí cụ thể thời điểm, Lạc Phong tay vậy mà sờ đến không phải điện thoại di động đồ, vật ân. Nhuyễn nhuyễn, còn có chút co giãn. Cái này là một người tay, vậy thì có lẽ vẫn là một nữ nhân tay. Cái tay này người thật giống như là không ngờ rằng bỗng nhiên bị Lạc Phong bắt lấy, dùng lực muốn tránh thoát. Tuy nhiên khí lực nàng làm sao có thể lỗi nặng Lạc Phong đâu. Tự nhiên là bị Lạc Phong gắt gao nắm lấy. Lúc này Lạc Phong cũng mới theo tay này nhìn về phía tay chủ nhân, phát hiện quả nhiên là một nữ nhân. Tuy nhiên duy nhất để Lạc Phong cảm giác được tiếc nuối cũng là tướng mạo thường thường. Tuy nhiên nghĩ lại Lạc Phong cũng liền thoải mái. Trên thế giới này không thể có thể làm cho mình gặp được một nữ nhân là thuộc về là thiên tiên cấp. Bậc nhìn qua nữ hài tuổi tác tại chừng 20. Nhìn thấy Lạc Phong dùng con mắt nhìn chăm chú lên nàng, cô gái này nhất thời cũng có chút hoảng. Có lẽ là bởi vì có tật giật mình nguyên nhân, nàng cũng không dám nói lời nào, mắt nhìn cô gái này trên thân cũ nát ăn mặc. Ngẫm lại sau Lạc Phong vẫn là quyết định tha cho nàng một lần. Nếu như cô bé này không có gặp được cái gì khó xử lời nói, cũng là sẽ không ra tới làm loại này trộm đồ sự tình. Ngay sau đó động lòng chắc ẩn, Lạc Phong hướng phía nữ hài nở nụ cười. Lập tức tại nữ hài không hiểu rõ nổi trong thần sắc, Lạc Phong sờ khắp toàn thân mình túi, tối hậu rốt cục mò ra mấy chương bách nguyên tờ. Lập tức Lạc Phong liền không nói lời gì, một mạch tất cả đều nhét vào nữ hài trong tay. Tại Lạc Phong quay người lúc gần đi đợi, hắn nghe được cô bé kia thanh âm, chỉ có đơn giản hai chữ, mang theo một tia khiếp ý. Thanh âm cũng rất tốt, nghe Lạc Phong sở dĩ trả lại cô bé này mấy trăm khối tiền, là bởi vì hắn biết cô gái này là chân chính gặp được khó khăn. Từ nàng vừa rồi không lưu loát thủ pháp cùng bị chính mình bắt lấy lúc biểu lộ liền có thể nhìn ra. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm nguyên nhân hay là bởi vì đó là nữ hài. Nếu như là nam lời nói Lạc Phong có thể bảo chứng. Mặc kệ nguyên nhân gì, trước án lấy đánh một trận lại nói. Sau đó Lạc Phong lại cho Tam Kim Hoa gọi điện thoại hỏi ý kiến, hỏi các nàng hiện tại vị trí cụ thể. Lại được cho biết tại vũ đài nơi đó tụ hợp. Đương nhiên, Lạc Phong lần nữa mộng bức về sau vẫn là Lạc Phong tìm kiếm người qua đường hỏi một chút mới biết. Được, nguyên lai đây là thôn trấn một năm mới có một lần miếu hội. Mỗi đến miếu hội bên trên, thôn trấn miếu cũng đều sẽ mở hương bái Phật, loại này miếu hội thậm chí có thể ngược dòng tìm. Hiểu đến tại viễn cổ thời kỳ liền đã có được, theo thời đại phát triển. Đương nhiên bên trong chỗ bao quát chủng loại cũng tại không ngừng đổi mới thay đổi triều đại. Đến bây giờ thời đại, miếu hội bên trên được hoan nghênh nhất đã không còn là mở ra hương hỏa tự miếu, mà chính là sẽ lên những tốt đó chơi đồ, vật cũng tỉ như Lạc Phong trước khi đến vũ đài vị trí thời. Điểm, trên đường đi có thể nhìn thấy không ít cái gì bóp đường nhân, đánh cá cơ, còn có ném đống cát loại hình đồ. Vật, những này tại thôn trấn bình thường tập hội bên trên là không, mà súng lại tại những vật này chung quanh, cũng phần lớn đều là trẻ con cùng người trẻ tuổi. Về phần những cái kia cao tuổi người, lúc này đều ngồi tại vũ đài nơi đó xem kịch chờ Lạc Phong đến vũ đài nơi đó về sau. Quả nhiên liếc mắt liền thấy trong đám người càng dễ thấy Tam Kim Hoa. Đương nhiên, dễ thấy nguyên nhân cũng không phải là bởi vì các nàng ba cái ăn mặc cái kia có thể thiểm quang các loại nạm vàng y phục. Các nàng hôm nay mặc, ngược lại là trở nên phổ thông không ít. Chí ít thêm ra thuộc về thiếu nữ khí tức thanh xuân, sở dĩ dễ thấy nguyên nhân cũng là bởi vì tại vũ đài trước, phần lớn đều là ngồi tại tiểu mã chát bên trên xem kịch lão nhân. Cũng chỉ có cái này ba cái không có nhiều đầu não nha đầu giống ba khúc gỗ một dạng. Cầm so với các nàng đầu còn tốt đẹp hơn mấy lần kẹo bông gòn xử tại vũ đài phía trước. Quả thực là muốn không chú ý đến các nàng đều rất khó. Lúc này trong ba người mắt sắc Dương Vũ dẫn đầu nhìn thấy Lạc Phong, lập tức sắt lấy Khuất Nhiễm Triệu Hân hai người kích động phi thường thẳng đến Lạc Phong mà đến. Lạc Phong biểu thị không thể tin được chính mình bản thân nhìn thấy ba trên thân người đều là thuần một sắc phấn hồng sắc trang phục thiếu nữ, trên mặt nguyên bản nùng trang trở thành nhạt không ít. Hiện tại ba trên thân người mảy may nhìn không ra trước kia bộ dáng đến. Nói tóm lại cũng là Lạc Phong theo cái này ba cái nha đầu hơn một tháng không gặp, các nàng cải biến không ít, gặp ba cái nha đầu đến gần. Lạc Phong khóe miệng nhịn không được liền dương lên, nhấc lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, trêu ghẹo nói, làm sao, ba người các ngươi nha đầu ở loại địa phương này đem ta cho gọi tới. Chẳng lẽ lại là lo lắng tại nơi này cũng có người mơ ước các ngươi ba vị đại tiểu thư sao? Chúng ta gọi ngươi tới là mang bọn ta cùng nhau chơi đùa. Khuất Nhiễm cười hì hì nhìn lấy Lạc Phong. Lạc Phong, đã ngươi thân thủ rất lợi hại, như vậy ngươi có phải hay không bắn súng a, ném phi tiêu a, cái gì những này cũng đều rất lợi hại đâu. Đây là đương nhiên. Vậy thì ta lợi hại nhất cũng không phải là những này, mà chính là đánh pháo. Lạc Phong nói chuyện không đâu chạy trước xe lửa thuần khiết, ba cái nha đầu không có nghe được. Lạc Phong trong lời nói cấp độ sâu hàm nghĩa, ba người nghe được Lạc Phong lời nói sau đều là vui mừng nhướng mày. Dương Vũ đem ăn không được đồng dạng kẹo bông gòn trực tiếp ném ở một bên. Sau đó hai cánh tay níu lại Lạc Phong cánh tay. Vậy liền quá tốt, đi mau, giúp chúng ta xuất khí. Lập tức Tại Lạc Phong một trán nghi hoặc dưới. Hắn bị ba cái nha đầu xô đẩy đi vào khoảng cách vũ đài không xa. Tại ven đường một cái quầy hàng bên cạnh đây là một cái ném phi tiêu trò chơi. Quét mắt trên bảng hiệu mặt quy tắc, Lạc Phong phát hiện thực rất đơn giản, hết thảy 15 mai phi tiêu, qua bằng một cái mâm tròn thượng khí bóng. Nếu như chỉ ghim chúng 1 đến 7 cái lời nói, chỉ có thể đạt được một cái kỷ niệm phẩm, mà có thể ghim chúng 8 cái đến 10 cái lời nói, điều có thể thu hoạch được một cái tiểu đồ chơi. Nếu như có thể ghim chúng 11 đến 13 cái lời nói, có thể thu hoạch được trung hào lông nhung gấu tử loại hình. Nếu như ghim chúng 14, có thể thu hoạch được bầy ở đông đảo phần thưởng bên trong cái kia không sai biệt lắm có tiểu hài tử đồng dạng cao lớn hào lông nhung gấu tử. Về phần 15 tiêu đều trúng lời nói, Lạc Phong nghiêng mắt nhìn mắt đằng sau viết. Ở đây sở hữu phần thưởng có thể tùy ý chọn lựa, lão bản là một cái có chút béo phì trung niên nam tử. Trên vai nghiêng vác lấy cái túi đeo lưng, hẳn là dùng để chở tiền dùng. Khi hắn nhìn thấy tam kim hoa về sau, nhất thời cười chào đón. Ba vị mỹ nữ, các ngươi còn chuẩn bị tiếp tục chơi sao? Nghe lão bản này ngữ khí, giống như vừa rồi cái này ba cái nha đầu đã chơi qua. Điều này cũng làm cho Lạc Phong không khỏi nhớ tới vừa mới Dương Vũ dẫn hắn khi đi tới đợi nói. Chuyện đến giúp các nàng xuất khí, nha hiển nhiên, ba cái nha đầu đều cắm đến phía trên này. Lúc này Lạc Phong liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Các ngươi vừa rồi tại nơi này chơi bao nhiêu tiền? Không nhiều, cũng liền 500 khối, Dương Vũ cúi đầu, có chút xấu hổ, ba người chúng ta mỗi người 500, Triệu Hân nhỏ giọng bổ sung một câu nguyên. Bản còn dự định nói cũng không coi là nhiều, Lạc Phong nhất thời liền trầm mặc. Trên bảng hiệu viết rất rõ ràng, 10 đồng tiền chơi một lần, mỗi lần là 15 mai phi tiêu, 500 khối tiền cái kia chính là trọn vẹn 50 lần. Một người ném 50 lần đều bên trong 0,7 cái trở lên cũng coi như ba người, vậy mà một cái đều không có, có thể trúng 7 lần trở lên. Nhìn lấy ba trên thân người tiểu trang sức, Lạc Phong biểu thị rất bất đắc dĩ. Lạc Phong, bất luận như thế nào ngươi có thể muốn giúp chúng ta ra khẩu khí này. Khuất Nhiễm mở miệng, nghiến răng nghiến lợi nói ra, lần này ngươi xuất mã, nhất định phải 15 tiêu đều trúng. Ba vị mỹ nữ còn muốn tiếp tục sao? Trung niên lão bản đã đem chứa phi tiêu hộp đặt ở mấy người trước người, chợt cười tủm tỉm nhìn lấy Khuất Nhiễm tam nữ. Vừa rồi các nàng ba cái tại hắn nơi này trực tiếp tiêu phí 1.500, cái này thu nhập thế nhưng là so với hắn bảy ba ngày quầy đều muốn nhiều. Trong mắt hắn, tam kim hoa nghiêm chỉnh trở thành ba cái đại dê béo, không làm thịt thì phí. Lần này chúng ta muốn để hắn lên. Khuất Nhiễm xuất ra 10 đồng tiền đập tới lão bản trước mặt, sau đó đem Lạc Phong đẩy lên trước. Hắc hắc, ai bên trên được, chỉ cần bắn chúng, phần thưởng tùy tiện cầm. Trung niên lão bản cười tủm tỉm đem 10 đồng tiền bỏ vào trong túi. Như loại này phi tiêu trò chơi nhìn qua rất đơn giản, nhưng ở loại này nông thôn địa phương, cũng không có bao nhiêu người có thể đạt tới loại kia bách phát bách trúng cấp độ. Mà tại lão bản này trong mắt, Lạc Phong cái mới nhìn qua này không đến 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa tử, càng không giống loại kia có thể ném phi tiêu bách phát bách trúng người. Cho nên hắn là tuyệt không lo lắng. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.